Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 36. Tự chui đầu vào lưới 2. Trên đường theo là quản gia vào trong, một gã sai vặt hay nha hoàn đều không thấy, có vẻ an tĩnh lạ thường. Viện trong và viện ngoài hoàn toàn khác biệt, trái với bố trí đơn giản ở viện ngoài. Ở viện trong là hành lang đựng điều khắc tinh mỹ, đình đài lầu cát, thảm rồng bay phượng múa, hoa cỏ xum xê, hồ nước xanh biếc có nhiều loại cá đang tung tăng bơi lội. Ánh sáng vàng ống chiếu rọi lên mái ngói lưu ly màu ngọc bích, phán xạ ra màu sáng nhu hòa mà không mất đi hoa lệ. Bốn góc phòng thì do cọng đá cẩm thạch trắng chống đỡ, cảm giác rất bình yên. Ước chừng sau thời gian một chén trà, hai người tới một gian phòng đề hai chữ rồng bay phượng múa thư phòng thì dừng lại. Như ca tinh mắt nhìn thấy bên vách tường gần phòng sách này có một cái lỗ kích thước giống y hệt ở vách tường nhà Nguyệt Cá, thầm nghĩ chẳng lẽ đó là cái lỗ để tiếng lan chạy tới chỗ mình sao. Lão quản gia nói vọng vào, thế tử, chú hiệu Buôn Lăng Vân đã đến. Giọng nói trầm thấp, có nam tử truyền ra, cho hắn vào đi. Nghe vậy, lão quản gia mở cửa phòng, ý bảo một mình Như Ca đi vào. Bước vào phòng, cánh cửa sau lưng đột nhiên khép lại. Như Ca nhìn cánh cửa đang khép chặt, không hiểu sao, bắt đầu cảm thấy lo sợ. Quét mắt qua bên rải thư phòng, có những giá sách, cái người nhìn bên phải, liền thấy một bàn dài chừng ba thước, nam tử đang cầm bút chu sa xử lý công văn, một quyển là một quyển. Thấy thử không lên tiếng, Như Ca cũng chẳng dám mở miệng, đành đứng yên tại chỗ đợi. Sau khoảng một canh giờ, chồng công văn vơi dần, hình như nam tử vẫn không có ý ngẩng đầu lên. Tầm mắt Như Ca dần dần hướng về chỗ khác trong phòng, sau đó liền bị một bức tranh trên tường hấp dẫn. Ở vách tường phía bên phải Như Ca là một bản đồ sông núi khổng lồ, trên đó không những có Cán Châu quận thành của Đại Chu mà còn cả Tê Liêu, Vân Cương, thậm chí là Hãng Hải và cả quốc gia khác. Trên bản đồ có rất nhiều ký hiệu đặc thù. Đây là lần đầu tiên Như Ca nhìn thấy một bản đồ toàn diện thế này. Ban đầu thì tìm con đường đến Bắc Địa phải mất hơn 2 tháng, đúng là hồi ức khiến người ta khó quên. Nàng bắt đầu nhớ lại đại khái bản đồ, đến khi phục hồi tinh thần đã thấy mình bị bao phủ dưới một bóng đen. Thích thấy cẩm thân vương thế tử Tiêu Dạ Huyền đứng bên cạnh, Như Ca giật mình lùi về sau 2 bước, bỗng cảm thấy tay chân tê rần, không cử động được, ngay cả tiếng nói cũng mất, bị điểm huyệt. Trước là không biết từ đâu chui ra, đang đi vòng vòng quanh nàng, nhất thời Như Ca có dự cảm không lành. Thấy Lan nãy giờ nằm dưới bàn, sớm đã không kềm chế được, bây giờ nhảy ra, hơn nữa đi vòng quanh thanh niên da ngâm đen này. Tiêu Dạ Huyền nhìn hồi lâu, tự hồ để xác định gì đó. Nam tử vất tay, một ám vệ xuất hiện trong thư phòng, nhìn thanh niên mặn đen trước mắt một lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Ước chừng khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, ám vệ trở về, trình lên một mảnh vải gấm ẩm tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Tiêu Dạ Huyền nhận lấy mảnh vải ẩm, bắt đầu nhẹ nhàng lau khuôn mặt của thanh niên da ngâm đen. Như Ca ngửi được mùi thuốc quen thuộc, đã dùng qua cả 100 lần, cảm thấy lớp ngụy trang trên mặt đang dần bong ra. Giờ phút này phải không cử động được, thầm than, không xong. Không bao lâu, lớp ngụy trang bong ra hết, màu đen dần biến thành màu trắng muốt của da thịt. Tiêu Dạ Huyền cười to, ra hiệu cho ám vệ cầm mảnh vải lùa ra. Cùng lúc đó, việc đào trên đùi Như Ca được giải, bị kéo đến ghế giữa chỗ bàn đọc sách, nhìn bản ghi chép tất cả những gì có liên quan đến hiệu Buôn Lăng Vân, cả chân dung 3 người mất tích của Cẩm Tú Phường. Nàng thầm hô to, bị lừa. Nam tử rút gai trăm trên đầu nàng ra, 5 ngón tay như chiếc lược xuyên qua mái tóc ống ngược, vuốt ve ấn ký hoa anh đào trên trán nàng. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo, cười nói, nhớ rõ những lời đem đó chứ. Nghe vậy mà còn không rõ chuyện gì xảy ra, thì Như Ca Quá cờ rồi, nàng thở phì phì, quay mặn sang một bên, bất đắc dĩ nghĩ biện pháp thoát thân. Thấy thiếu nữ quay mặn không thèm để ý tới mình, Tiêu Gia Huyền quay đầu nàng lại, nhìn thẳng vào mắt Như Ca, giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có. Việc dùng như vậy, quả nhiên khiến người ta khó nhận ra. Bỗng nhiên biến mất ròng rã 4 năm, ngay cả ám vệ cũng không tra được tung tích. Trốn kỹ như vậy, ví dụ là tiểu thư khoe cát cũng khó mà làm được. Trừ phi ra cửa liền cải trang thay đổi vẻ ngoài. Nếu không có chuyện bọn cướp này, sẽ rằng hắn vẫn không tìm được tung tích của nàng, quá là con hồ ly nhỏ giáo hoạt. Đang lúc nam tử tràn đầy vui vẻ, hô hấp của thiếu nữ đột nhiên cực kỳ dồn dập. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lộ ra gân xanh, thật giống như sấm thở không nổi. Nam tử kinh hãi giải huyệt cho nàng. Ngay sau đó, hắn liền thấy trước mắt mơ hồ, mắng sẽ qua một thoáng ngạc nhiên, rồi ngã ngửa ra sau ghế. Thế vậy, Như Ca bật dậy, hoạt động tay chân một chút, lấy cây trâm quấn lại tóc, nước mắt nhìn nam tử, đã trúng châm, có thuốc mê cực mạnh, trịnh trọng nói. Nếu thế tử đã có chân dung những người mất tính của Lăng Vân rồi, vậy thẩm dân không quấy rầy nữa. Nói xong, mở cửa thư phòng, nước mắt thấy bốn bề vắng lặng, liền bay nhanh ra ngoài. Bên trong phòng, Tiết Lan nhìn chủ nhân nằm ngửa trên ghế, đã nhìn hướng Ca Ca rời đi, láng lát đầu, ngào mấy tiếng, tự hồ đang gọi người. Ở một góc của phủ thế tử, nam tử áo xanh vừa kéo lại ám vệ, đang định đuổi theo bắt người, vừa hả hê lắc đầu một cái. Quan tâm sẽ bị loạn, như vậy mà cũng trúng chiêu được, đại ca thật là chật chật. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mãi Mênh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 37, Việc xấu trong nhà. Sau ngày Tết, chính thức vô nhân Ngộng Vũ Lý Thị có thể nói là ngày đêm bất an. Vết thương của hai nữ nhi dần dần khôi phục, đó là thay đổi tế nhị giữa hai đứa khiến Lý Thị cực kỳ lo lắng. Mấy ngày nay, nhị nữ nhi Ngộng Bảo Oánh hay ngày tới tỉnh ăn mình, biểu hiện rất hiểu chuyện. Còn đại nữ nhi Ngộng Gia Nhạn lại coi mũi mũi như họ báo, không muốn đến gần. Điều này làm Lý Thị rất khó hiểu, nhưng nghĩ Ngộng Gia Nhạn đang trong thời kỳ hồi phục, có lẽ là sợ mũi mũi không cẩn thận rụng trúng xương nên cũng không quá để tâm. Đối với việc chữa bệnh, Lý Thị thấy hổ thẹn nên càng yêu thương Ngọc Bảo Ánh. Nhìn mấy vết sẹo trên mặt Ngọc Bảo Ánh, Lý Thị lo âu vô cùng. Nữ tử mà bị hủy dung, tương lai không dễ kiếm chồng, thì ngày ngày phái người đến chiêm sự phủ, hy vọng nhờ việc này có thể sắm xếp cho nữ nhi mỗi hôm sự tốt. Vì thế, hôn sự của Ngọc Tĩnh Nhã và đồ đại nhân của chim sự phủ được lo ra. Ngọc Tĩnh Nhã vốn trước giờ ăn mặc tầm thường, đột nhiên khắp người là tơ lụa, đầu cài đầy trăm ngọc. Lão phu nhân thấy gần đây thấy Ngọc Tĩnh Nhã mặc y phục đều là hàng thiêu thượng đẳng của Hàng Châu thì hết sức vừa lòng. Dù là gả thứ nữ nhưng cũng được mấy phần thể diện, muốn gì trong kinh thành đồ phủ cũng coi là gia tộc có máu mặt. Mặc dù đồ đại nhân hơi lớn tuổi, tính tình có chút kỳ lạ, nhưng đối với Ngọc Tĩnh Nhã mà nói, được cả làm kế tấn phu nhân cũng coi là xứng đôi. Người đẹp về lụa, lúa tốn vị phân, sau khi chạy chút một phen, vốn diện mạo thanh tú, Ngọc Tĩnh Nhã cũng trở nên có 7 phần xinh đẹp. Hơn nữa vì để kéo gần khoảng cách tuổi tác với đồ đại nhân, được trang điểm cho chín chắn hơn, nhìn cũng có nét riêng. Vào đồ phủ, phải hầu hạ đồ lão gia cho tốt, giữ thể diện cho Ngọc Vũ. Lão phu nhân kêu thất ma ma lấy ngân phiếu 3.000 lượng và một khế ước nhà đưa cho Ngọc Tĩnh Nhã. Tạ lão phu nhân, Ngọc Tĩnh Nhã cung kính nhận, nhưng không thấy vui mừng mấy. Người gã đi rồi phải nhớ chiếu cố tiểu muội trong phủ, nhớ kỹ thân phận của mình. Lý Thị ngụ ý nói. Thấy Ngọc Tĩnh Nhã chậm chạp không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, Lý Thị tự nhiên thấy lạnh cả người, móc ra tờ ngân phiếu 500 lượng trong tay áo ném qua. Dạ, nữ nhi nhớ, cúi đầu nhận tờ ngân phiếu dưới đất, thì ra hôn sự của mình chỉ đáng giá 500 lượng. Nụ cười trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã mang theo chế giễu, bất quá chỉ trong nháy mắt, lúc nâng đầu lên, Nét mặt Ngọc Tĩnh Nhã ra vẻ cực kỳ hài lòng. Ai ôi, tâm cô nương diện lên thật sự là xinh đẹp. Ngày mai đồ đại nhân mà thấy nhất định rất vui mừng. Hoàng thị vốn có mối làm ăn muốn thông qua chim sự phủ. Ngọc Tĩnh Nhã gả cho đồ đại nhân, vậy việc làm ăn của mình liền dễ bàn. Đương nhiên là tân bốc Ngọc Tĩnh Nhã lên để tỏ tình ý. Hoàng thị còn đặc biệt cho Ngọc Tĩnh Nhã một đôi vòng ngọc màu xanh lá trong suốt, giá trị xa xỉ. Đúng đó, chắc chắn sau này tam cô nương sẽ rất được cưng chiều. Nhan Di nương mặc dù xóm bạc, nhưng lão phu nhân đã dặn trước thể diện của chim sự phủ lớn. Nói không chừng cả Ngọc Tĩnh Nhã qua có thể cầu xin các hoàng tử sắp xếp tiền đồ cho Ngọc Như Long. Nếu không, Nhan Di nương sao có thể đặng làm một bộ trang sức bằng vàng rồng cho Ngọc Tĩnh Nhã được. Liệt thị cũng cho một bộ trang sức có kiểu cách đặc biệt. Như ca ngồi một bên, cho mọi người cho xong hết, thì về nhà Nguyệt Cán với Liệt thị. Ngay khi thấy bộ mặt bình tĩnh, cho ngày mai thành thân với đồ đại nhân có Ngọc Tĩnh Nhã. Vì trán phấn rất dày nên không nhìn kỹ thì không thấy được mấy ban điểm trên mặt. Dừng bước lại thầm cả kinh, đây là... Ra khỏi Tây Viện, Ngọc Tĩnh Nhã lấy cớ trước khi thành thân muốn tâm sự với Như Ca, rồi Như Ca đi. Ở cái diệm đi cùng nhau, nhưng hai người đều im lặng không nói gì. Người biết rồi đúng không? Như Ca đang định rẽ vào lối về nhà Nguyệt Cát, thì đột nhiên nghe Ngọc Tĩnh Nhã hỏi. Cái gì? Như Ca quay đầu, thấy nụ cười khổ sở của Ngọc Tĩnh Nhã. Thấy Như Ca mở to mắt tràn đầy nghi ngờ, Ngọc Tĩnh Nhã kéo tay Như Ca, đặt lên mảnh ở tay của mình, nhìn chằm chằm Như Ca. Cảm giác mạch Ngọc Tĩnh Nhã đi nhanh, trơn như trượt trên hạt châu. Như Ca nhanh như chớp rụt tay về, chấm lại cặp mắt, nhìn không ra vui buồn của Ngọc Tĩnh Nhã. Như Ca thầm thở dài, xem ra lại một hồi sóng gió rồi. Cuộc đời của thứ nữ là bi ai nhớ, vĩnh viễn đều phải sống vì chính nữ. Ta vào lễ học viện chỉ mấy 7 ngày, đã bị Ngọc Bảo Quánh đưa cho Lý Ngọc Đình. Ta không chịu, nàng ta liền lừa ta uống thuốc mê. Sau khi tỉnh lại, vốn định tố cáo với phụ thân, nhưng chưa kịp chờ phụ thân trở lại, đã bị Ngọc Bảo Ánh vu khống ta trộm đồ. Lý thị bắt về Đông Viện, nhốt trong kho bỏ đói 3 ngày. Lặp lại vài lần ta cũng sợ, liền nhìn xuống, chỉ mong có một ngày tìm được một phu quân có thể bảo vệ được ta, sớm gả đi, không phải ở lại chỗ này nữa. Năm rã 2 năm trong lễ học viện, chịu đủ mọi khi dễ của Ngọc Bảo Quánh, đến giờ hôn sự của ta cũng phải hy sinh. Thứ muội, muội nói xem ta phải làm sao đây? Thật ra ta muốn lén xử lý cái thai này, không ngờ đồ đại nhân là người như vậy. Nhưng giờ ta nghĩ cái thai này đến rất đúng lúc, đằng nào cũng chết, ta cũng không sợ, các ông chừng nhà đứa nhỏ này mà ta tìm được đường sống. Ngọc Tĩnh Nhã sờ sờ trán Như Ca. Ta biết muội rất may mắn lúc trước cho ta xin lỗi, có lẽ là vì chịu nhiều khổ sở quá, nhìn thấy người khác sống thoải mái thì ghen tị, hy vọng muội không mang thù ta. Nhìn Ngọc Tĩnh Nhã bước đi, nhìn giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, Như Ca tự như thấy được ngày trước của mình. Bất quá mình may mắn hơn nàng ta nhiều, ít nhất còn có mẫu thân và đệ đệ để dựa vào, còn Ngọc Tĩnh Nhã lại như lụng bình không nơi nương tựa. Về nhà Nguyệt Cá, dáng vẻ không vui của Như Ca khiến Liệt thị hỏi, sao vậy? Như Ca phán mộng tin sét đánh, tam tỷ mang thai 4 tháng. Cả Như Ca cũng không dám tin Ngọc Tĩnh Nhã lại có thể có bầu 4 tháng. Thân thể nàng ta gầy yếu, mùa đông mặt dày, bụng lại không nhô lên bao nhiêu nên chẳng nhìn ra được. Bình thường gặp nàng ta dù thấy có chúng kỳ cục, nhưng Như Ca cũng không nghĩ nhiều. Cái gì? Liệt thị chấn động và kéo Như Ca tới hỏi tỉ mỉ mọi chuyện. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Lý thị dù một lòng muốn nữ nhi mình gả vào nhà vương hầu cũng không thể làm như vậy được. Sau khi nghe xong, Liệt thị có chút đồng tình với Ngọc Tĩnh Nhã. Lúc trước nghe nói nàng ta hồ với Ngọc Bảo Quánh khi dễ Như Ca ở lại học viện, ít nhiều vẫn không thích. Giờ xem ra tất cả điều là do mẫu tự Lý thị bức cho sợ. May mắn hôm đó có Cẩm Thân Vương Thế Tử, bằng không con đường mong thoát được Về sau có gặp phải cảm tạ người ta thật tốt. Liêu thị vỗ vỗ ngực mình mà nhờ Bồ Tát phù hộ. Nghe vậy, Như Ca tự nhủ thầm, nếu không có châm thuốc mê ngày đó ở phủ thế tử, con mới thật là không thoát được đó. Gần nửa tháng, Như Ca đều co đầu rụt cổ ở nhà Nguyệt Cát. Phong quản gia truyền tin về, hàng hóa đã lên đường, người bị bắn cũng đã tìm được, một chết hai sống, đưa bạn đến phủ thế tử không ai thu, như cả ấm ức. Nợ ân tình của người này không phải là chuyện tốt gì. Không biết ngày mai Ngọc Phủ sẽ loạn thế nào đây, Liệt Thị nhớ đến mai là ngày thành thân của Ngọc Tĩnh Nhã. Bỗng chừng tâm tỷ đã có biện pháp, chúng ta cứ chờ xem là được rồi. Lát lát đầu, đuổi những suy nghĩ lung tung đi, Như Ca nhận lấy hung thiêu từ tay Liệt Thị, tiếp tục thiêu. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Minh Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 38. Truyền ra ngoài. Nghe gì không, chú mẫu Ngọng Vũ thật là để mặn cho cháu trai làm dụng thứ nữ nhà mình, sau đó lại tống thứ nữ này cho đồ đại nhân. Sao lại không nghe, sáng hôm nay chốn đồ đại nhân đó đón giàu, phu nhân phủ, viện tướng quân mang theo đại phu tới, nói tân nương mang thai cháu mình. Trời đất ơi, cũng 4 tháng rồi đó, đồ đại nhân bị cấm cái xương dài quá rồi. Nghe nói đồ cưới do đồ đại nhân đưa đến, bởi phủ, viện tướng quân cho khiêng trả lại hết. Nói ngày sau cô dâu sẽ đi theo con trai mình. 2 tháng trước Lý Ngọc Đình gây chuyện ở lễ hậu viện bị thiến, mai nay giờ đã có con nói giỏi. Ha ha, Ngọc đại nhân quả thật biến cánh trị gia mà. Chuyện Ngọc phủ gả thứ nữ bị truyền đi khắp nơi trong kinh thành, vốn là việc mừng, giờ biến thành trò cười cho mọi người bàn tán ầm ĩ. Trong Ngọc phủ, lão phu nhân cái mặt nghiêm nghị ngồi ở chính sảnh, tiếp theo là Ngọc Chính Hồng sắc mặt xanh mé. Mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định xử lý tốt chuyện này, lấy lại thể diện cho Ngọc gia chúng ta. Thể diện? Bây giờ mà còn thể diện gì nữa mà lấy? Trịnh lão phu nhân cực kỳ tức giận, vỗ bàn một cái rồi ho khan. Thất ma ma lập tức dâng trà lên, một tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho. Ngọc Chính Hồng thấy vậy vội vàng nói, mẫu thân nhất thiết phải giữ gìn sức khỏe, ngài dạy gì nhi tử đều nghe. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, tất cả đều do Lý Thị khiến không khí trong nhà ngột ngạt không nói, ngay cả trong sảnh gia phòng cũng thiếu chút nữa không giữ được. Trịnh thị nhớ lại lời đồn bên ngoài, cơ hồ muốn phun ra máu. Vốn vui mừng gả cháu gái, kết quả người nhà con dâu mang theo thầy thuộc tới ngay trước mặt đồ đại nhân kết luận Ngọc Tĩnh Nhã đã mang thai 4 tháng rồi, ngay lập tức dẫn Ngọc Tĩnh Nhã về phủ tướng quân. Đồ đại nhân dẫn đến mất phải tay áo bỏ đi, kéo theo một đống khách đi cùng. Ngọc Chính Hồng nghe vậy xấu hổ nổi không ra lời, những năm này vẫn nghĩ vợ hiền lành quản chuyện trong nhà, đâu ngờ Lý Thị đã dung túng cho con gái mình khi dễ con vợ lẽ đến mức này. Nhớ tới lần tận mắt chứng kiến ở lễ học viện kia, xem ra cũng không phải lần đầu tiên. Trịnh thị nhìn thoáng qua Ngọc Chính Hồng, ta vốn không muốn lắm lời khiến người chán ghét, nhưng ngươi nên dạy bảo lại Lý Thị cho tốt, nếu cứ như vậy cái muộn gì Ngọc gia cũng bị hủy trong tay nó. Ngọc Chính Hồng hổ thẹn nói, dạ nhi tử hiểu, điều do lỗi của nhi tử khiến mẫu thân mất mạng, vốn nghĩ nàng là tiểu thư tướng phủ đã cho nhi tử xem như là ủy khuất nàng, lại thấy nàng hiếu kính mẫu thân, vất vả chăm sóc con cái. Mặc dù biết nàng đối xử với thứ nữ có chút không ổn, nhưng xem như có công nuôi lớn, không gây ra chuyện lớn thế này. Trịnh thị nghe xong cười lạnh, từ lâu ý vào việc mang thai trưởng tử, ngay cả ta cũng không để vào mắt, huống chi là những đứa bé khác trong phủ. Bảo quánh cũng do nó dạy hư, vậy mà bỏ thuốc chính mũi mũi của mình, nghiệp chướng mà. Lão gia, lão phu nhân, hôm nay nô tỳ thấy rất rõ ràng, đồ đại nhân cực kỳ tức giận. Đồ đại nhân rất gần gũi người trong hoàng gia, sợ rằng ngày sau sẽ ngầm gây khó khăn cho lão gia. Thấn ma ma vừa xoa bóp đầu cho Trịnh thị, vừa nổi ra lo lắng trong lòng. Ngọc Chính Hồng tất nhiên biết, nhưng cũng không có cách nào. Hôm nay, đồ đại nhân ngay lập tức cho người đập nát hỷ đường Về sau đúng là khó nói trước. Thân mama cứ nhìn sáng mặt hai người tiếp tục nói. Phu nhân vốn lúc trước cũng có chống kính trọng lão phu nhân, nhưng mấy ngày nay càng lúc càng quá tệ. Ngày đó sau khi cầm bạc đi, mỗi ngày không tới thỉnh an lão phu nhân không nói, còn viện cớ bệnh bác lão phu nhân phải tự mình đi thăm, thậm chí đồ cưới của tam cô nương cũng bác lão phu nhân lo. Ngọc Chính Hồng nghe vậy lập tức bịt mụn tiếng quỳ xuống khóc nói, nhi tử đáng chết vạn lần, không ngờ Lý thị lại không biết điều như vậy, nhi tử bất hiếu. Thân ma ma tới đỡ Ngọc Chính Hồng vẫn không chịu đứng dậy. Thấy vậy Trịnh thị vội nói, ngươi đứng lên trước đi. Lúc này Ngọc Chính Hồng mới đứng lên, chán nản ngồi xuống ghế. Trịnh thị bóm bóm trán nói, con đường làm quan của ngươi vốn đã gian nan, chuyện hôm nay đều đến tai hoàng thượng, nhất định sẽ trách ngươi gia phong bất chính, đã khó càng khó hơn. Ngọc Chính Hồng biết rõ, nhưng chuyện hôm nay quá ầm ĩ, muốn đè xuống cũng khó, cố gắng nhiều năm thật vất vả mới bò lên vị trí này, nếu bị ảnh hưởng quả thật quá lỗ. Hôm nay xem như đã nhìn rõ, chuyện trong phủ không thể Lý thị nhúng tay vào nữa. Từ lâu nó tìm cho Tĩnh Nhã mỗi hôm sự như vậy, ta liền biết tâm tư của nó. Đồ đại nhân có vấn đề gì người khác có thể không biết, nhưng người ở trong triều mấy năm không lẽ không rõ hắn chính là kẻ thích đánh đậm thê thiếp. Lý thị không bàn bạc với ai đã tự quyết định rồi. Hiện tại Lý gia dẫn Tĩnh Nhã đi, đi cũng đi rồi, chuyện này cứ vậy thôi, về sau đừng làm khó đứa nhỏ nữa. Dạ, như tự biết. Ngọc Chính Hồng giờ chỉ hận Lý thị gây ra chuyện ầm ĩ khó giải quyết, đâu có sức lo chuyện khác. Trịnh thị nhìn bình thuốc vỏ màu xanh ngọc trên bàn, chợt nhớ tới giờ uống thuốc, nhận lấy một viên thất ma ma đưa tới uống vào, nhất thời cảm thấy lửa giận lui dần, thuốc như nước mắt làm dịu. Nghĩ đây là thuốc như ca đưa tới, bèn nói, ta có một yêu cầu, ngươi phải đồng ý. Mẫu thân cứ nói. Lúc này Ngọc Chính Hồng đối với mẫu thân cực kỳ ái nái, sao dám không nghe. Hôn sự những nha đầu khác trong phủ người có thể mặc kệ, riêng hôn sự của Như Ca không thể theo ý Lý thị. Ta nhìn người cực kỳ chính xác, đứa nhỏ Như Ca này tương lai rất có tiền đồ, không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy ý hứa hôn. Mẫu thân sao lại nói vậy? Thấy mẫu thân chắc chắn như thế, Ngọc Chính Hồng rất ngạc nhiên. Tóm lại ngươi cứ nhớ lời ta là được. Lão phu nhân quản lý Ngọc phủ nhiều năm, tự nhiên biết Lý thị và Như Ca không phải người mềm yếu dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài. Trước mắt trong phủ không được mấy đứa hơn người, con gái của Lý thị không có tiền đồ, không thể không đặt hy vọng lên người thứ nữ. Dạ dạ, như tự nhớ. Ngọc Chính Hồng mặc dù còn nghi ngờ nhưng vẫn xem như là đứa con có hiếu, nhất mực nghe theo Trịnh thị. Được rồi, ngươi lui đi, coi dạ lại Lý thị cho tốt. Dạ, nhi tử cáo lui. Vừa nghe lão phu nhân nhắc tới Lý thị, Ngọc Chính Hồng liền nổi trận lôi đình, hung hăng sải bước tới đông viện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.